Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nến khẽ nổ lách tách, ánh đèn lay động nhẹ. Hoắc Giác đặt chén xuống, kéo Khương Lê vào lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng buông trên vai, cúi mắt hỏi. Có phải Tú Nương Tử đã nói gì với nàng không? Khương Lê đáp, không phải, hôm đó Tú Nương Tử có nhắc đến chuyện sang năm sẽ về Trung Châu. Sau đó thì không nói gì về chuyện của mình nữa, chỉ là ta và mẹ muốn biết mà thôi. Nói đến đây, tiểu cô nương tựa cằm lên vai Hoắc Giác, nhỏ giọng nói. Ông ta gây ra bao nhiêu tội ác, nếu thật sự phải chịu tội chết, thì cũng không thể trách ai khác. Hoắc Giác cọ cọ vào vành tai nàng, dịu dàng nói. Chỉ là, Khương Lê im lặng một lát, rồi mới nói. Tú Nương Tử và Tề Đại Nhân có một tiểu lang quân, tên là Tề Hoàng. Đã 8 tuổi rồi. Kỳ thực tuy Tề đại nhân không lập công chuộc tội, nhưng dù sao cũng đã bù đắp một phần lỗi lầm, coi như là biết sai mà sửa. Khương Lê 7 tuổi đã mất cha, không hiểu sao khi biết con trai của Tú Nương Tử cũng giống như nàng, tuổi còn nhỏ đã phải mất cha, trong lòng luôn cảm thấy tiếc nuối. Tú Nương Tử tốt như vậy, tiểu lang quân do bà ấy nuôi dạy chắc chắn cũng không tệ. Tiểu Nương Tử nói xong câu đó thì im lặng. Hoắc Giác vỗ vỗ lưng nàng, nói, Tề đại nhân sẽ không chết, chỉ là ông ta dù sao cũng phạm phải đại tội, tội sống khó thoát. Tề Xương Lâm trong vụ án của Lăng Duệ lần này thật sự đã lập được đại công, công tội bù trừ, so với hai người Hồ Đề, Tần Vưu, tội của ông ta hẳn là nhẹ nhất, tội không đáng chết. Nhưng Thành Thái Đế không thể để bọn họ sống, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Sau một hồi bàn bạc, Chu Dục Thành và Tông Già cũng chỉ trì hoãn ngày hành hình đến sang năm. Nhưng chỉ cần kéo dài đến mùa thu sang năm, ông ta sẽ có cơ hội sống. Một đạo đại xá đủ để giảm tội chết của Tề Xương Lâm thành tội sống. Quả thật, những đại tội như thông địch, mưu phản, chưa bao giờ nằm trong danh sách các tội có thể đại xá. Nhưng Chu Dục Thành sẽ không để Tề Xương Lâm chết, lại có hắn giúp đỡ, nhân cơ hội đại xá để giữ lại mạng sống cho Tề Xương Lâm không khó. Khương Lê không hiểu những chuyện quanh co trong triều đình, nhưng những lời Hoắc Giác nói, nàng luôn tin tưởng. Hoắc Giác nói Tề Xương Lâm sẽ không chết, vậy ông ta sẽ không chết. Ông ta phạm phải sai lầm như vậy, có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi. Khương Lê dừng một chút, nói, ông ta còn sống, Tú Nương Tử và Tề Hoàng chắc sẽ vui mừng. Hoắc Giác, một tiếng, kiếp trước Tú Nương Tử không đến ngục đại lý tự nhận xác Tề Xương Lâm. Người đi là Tề An. Còn kiếp này Tề Xương Lâm chủ động nhận tội, Tú Nương Tử cũng lựa chọn ở lại Thịnh Kinh, chờ sau khi ông ta chết sẽ đưa ông ta rời đi. Hai ngày trước Hoắc Giác đến ngục đại lý tự, Tề Xương Lâm là người bình tĩnh nhất trong mấy vị quyền thần từng nắm giữ đại quyền bị giam trong ngục, dường như từ đầu đã đoán được điều gì đang chờ đợi mình. Ông ta hiểu rõ, từ khi đến đại lý tự tự thú, ông ta đã biết mình không thể sống. Ông ta cởi mũ ô sa, dâng lên tờ giấy cam kết, chẳng qua là muốn đổi mạng của mình lấy sự chiếu cố của Chu Dục Thành đối với Tề Hoàng sau này. Lúc Hoắc Giác đến, Tề Xương Lâm thậm chí còn mỉm cười nói với hắn. Lúc Ngục Tú xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu, ta đã phái người điều tra ngươi. Ngươi rõ ràng cũng là một sĩ tử nhà nghèo giống ta, cũng cưới một nữ thương nhân tài giỏi. Lúc đó ta còn nghĩ ngươi tuy còn trẻ nhưng làm tốt hơn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sau lưng Tông Gia có ngươi, sau lưng Tiết Vô Vấn có ngươi, sau lưng Chu Dục Thành có ngươi, sau lưng hai vị ngự sử đô sát viện cũng có ngươi. Khi Tề Xương Lâm nói ra những lời này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy khó tin. Ông ta luôn cảm thấy cục diện ở Thịnh Kinh có một bàn tay vô hình đang thao túng, nhưng lại không đoán được là ai. Cho đến khi Hoắc Giác từ Thanh Châu trở về, ông ta mới chợt hiểu ra. Dường như trong đầu có một sợi dây sâu chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn lại với nhau, cuối cùng cũng vén được mây mù. Nhưng điều này cũng quá khó tin, chỉ một người trẻ tuổi mới vào quan trường một năm, sao có thể có tâm tư sâu sắc, thủ đoạn cao minh như vậy? Tuổi chưa đến 20 đã có mưu lược như vậy, ai tin? Tề Xương Lâm ngồi ngay ngắn trên tấm chiếu rơm đơn sơ, mỉm cười ôn hòa, hỏi. Hoắc đại nhân, người rốt cuộc là ai? Người đứng sau ngươi là ai? Hoắc Giác lại không đáp, chỉ nói, sau này Tề Thượng Thư tự khắc sẽ biết. Tề Xương Lâm ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu cười. ta không còn bao nhiêu ngày sau này nữa. Lời đại nhân vừa nói, chẳng lẽ trước mùa thu sang năm, Thịnh Kinh lại có một trận mưa máu nữa sao? Hoắc Giác không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Tề Xương Lâm một cái rồi quay người rời khỏi ngục đại lý tự. Cũng là ở trong ngục, cũng là án tử hình. Tề Xương Lâm kiếp này so với kiếp trước không còn tâm như cho tàn. Rõ ràng đều là đi chịu chết, ông ta lại có một loại tự tại, đạt được điều mình mong muốn. Lần này, ông ta cũng không ngăn cản Tú Nương Tử đến nhận hài cốt của ông ta. Sự an tâm này, sự tự tại này, có lẽ là bởi vì ông ta biết sau khi ông ta chết, Tú Nương Tử nhất định sẽ đưa ông ta rời đi. Hoắc Giác nhẹ nhàng nâng mặt Khương Lê lên, nhìn ánh nến dịu dàng chiếu sáng lông mày và đôi mắt nàng, nhìn đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu khuôn mặt đang mỉm cười của hắn. Tề Xương Lâm kiếp này đã có kết cục tốt nhất, mà Hoắc Giác kiếp này cũng đã có kết cục tốt nhất. Đêm khuya, khi đèn đuốc trong Hoắc phủ đã tắt, một bóng đen mặc y phục giả hành lướt qua cửa hông, nhanh chóng hướng về phủ công chúa. Lúc này trong phủ công chúa, Huệ Dương trưởng công chúa đang nắm tay Kim Ma Ma, nói: "Bức mật tín lần trước nói Lăng Duệ chết, Triệu Vân sẽ sống. Ma Ma, người nói xem Triệu Vân thật sự còn sống sao?" Kim Ma Ma mấp máy môi, nhưng không nói nên lời. Ngay từ đầu bà ấy đã không cảm thấy phò mã còn sống. Năm đó thi thể của phò mã công chúa đã tự mình xem qua, tự mình sờ qua. Nhưng dáng vẻ đầy hy vọng của công chúa lại khiến bà ấy không nỡ nói ra những lời làm mất hứng. Kim Ma Ma trìu mến cụp mắt, mỉm cười nói: "Dù phò mã còn sống hay không, điện hạ cũng phải coi như ngài ấy còn sống. Như vậy, người sống mới có hy vọng." Vừa dứt lời, liền nghe thấy vút một tiếng, một mũi tên xuyên qua cửa sổ. Đinh một tiếng ghim vào giá sách cổ làm bằng gỗ kim tơ nam mộc bên tường, được mũi tên ghim bên dưới là một bức thư. Gần như ngay khi mũi tên bắn vào, Huệ Dương trưởng công chúa lập tức xuống giường, thậm chí không kịp mang giày vội vàng rút mũi tên, xé bức thư. Giống như bức mật tín trước đó, bức thư này chỉ có một câu ngắn ngủi: "Chùa Đại Tướng Quốc, Dược Cốc." Tay Huệ Dương trưởng công chúa cầm thư run lên, lẩm bẩm: "Triệu Vân." Nàng ấy đặt thư xuống, nói với Kim Ma Ma: "Ma Ma, ta muốn đến chùa Đại Tướng Quốc." Kim Ma Ma vội vàng ngăn nàng ấy lại, nói: "Công chúa, còn mấy ngày nữa là ngày an táng tiên thái tử phi và thái tôn vào hoàng lăng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này điện hạ sao có thể rời khỏi Thịnh Kinh, hoàng thượng bên kia? Động tác của Huệ Dương trưởng công chúa khựng lại, hơi thở gấp gáp dần dần chậm lại. Đúng vậy, nàng ấy tốn biết bao nhiêu lời nói, cuối cùng mới khiến hoàng huynh đồng ý an táng hài cốt của cả nhà thái tử ca ca vào hoàng lăng. Lúc này, nàng ấy không thể rời khỏi Thịnh Kinh, ít nhất phải đợi cả nhà thái tử ca ca an táng xong xuôi, nàng ấy mới có thể đi. Huệ Dương trưởng công chúa cẩn thận gấp bức thư lại, thần sắc có chút hoảng hốt. 7 năm nay, nàng ấy cũng đã từng đến chùa Đại Tướng Quốc, nhiều lần đi ngang qua Dược Cốc nhưng chưa từng vào trong. Nàng ấy biết Viên Thanh đại sư ở Dược Cốc là thúc thúc của Triệu Vân. Từ khi Triệu Vân còn nhỏ, gần như mỗi năm đều đến chùa Đại Tướng Quốc thăm Viên Thanh đại sư. Tuy Viên Thanh đại sư là người xuất gia, nhưng tình cảm của hai thúc cháu vẫn luôn rất tốt. Triệu Vân không chỉ một lần nói đùa với nàng ấy, nói sư phụ của thúc thúc khen hắn thông minh sáng suốt, nói nếu công chúa điện hạ không tha thứ, hắn sẽ đến Dược Cốc tìm thúc thúc của hắn. Vậy nên 7 năm trước, Triệu Vân chỉ là giả chết, chỉ là đến Dược Cốc tìm thúc thúc của hắn sao? Mắt Huệ Dương trưởng công chúa đỏ hoe. Mà Ma, người nói xem nếu Triệu Vân còn sống, có phải hắn vẫn còn giận ta nên mới không chịu về Thịnh Kinh? So với việc Triệu Vân thật sự đã chết, Huệ Dương trưởng công chúa thà rằng Triệu Vân giận nàng nên mới không đến tìm nàng. Kim Ma Ma khuyên nhủ: "Điện hạ, còn chưa biết nội dung trên thư là thật hay giả." Huệ Dương trưởng công chúa hiểu Kim Ma Ma đang lo lắng điều gì, có lẽ là sợ nàng ấy hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng lúc này nàng ấy căn bản không muốn nghe lời khuyên của người khác, nàng ấy mỉm cười, nói với Kim Ma Ma: "Ma Ma, người ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát." Sau khi Kim Ma Ma rời đi, Huệ Dương trưởng công chúa ngồi yên lặng trên giường một lát. Đột nhiên đứng dậy, đi đến trước giá gỗ cổ. Dịch chuyển một chiếc đèn lưu ly tinh xảo, nhẹ nhàng ấn cơ quan. Liền thấy giá gỗ cổ khẽ rung lên, từ giữa từ từ di chuyển sang hai bên, lộ ra một mặt trống giấu bên trong. Mặt trống trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió, giá đỡ màu đỏ đã phai màu, mặt trống màu xám trắng lại loang lổ một mảng máu đỏ sẫm chói mắt. Mặt trống dường như bị một lực cực mạnh va chạm, rách ra một đường lớn, khe hở lộ ra một góc vải lụa màu vàng. Đêm tuyết rơi xào xạc, gió thổi vi vu, bên trong điện đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh không một tiếng động. Trưởng công chúa nhìn mặt trống cũ kỹ, từ từ nhắm mắt lại, bàn tay mềm mại run rẩy phủ lên vết máu, nhẹ nhàng gọi. Triệu Vân, tuyết lớn phủ trắng kinh thành, ngày 26 tháng 12, là ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên giám tính toán, thích hợp để an táng di cốt tiên thái tử, tiên thái tử phi và tiên thái tôn vào hoàng lăng. Cả Thịnh Kinh không ai không biết vụ án tam phủ mưu nghịch 7 năm trước vốn là án oan. Những bá tánh từng được phủ tiên thái tử chiếu cố, nay mặc đồ tang trắng, tay cầm ô đứng dọc phố Trường An, tiễn đưa linh cữu phủ gấm vàng rực rỡ từ Thái Miếu đi về phía hoàng lăng. Tang lễ của tiên thái tử Chu Nguyên Tuần chỉ kém đôi chút so với lễ an táng của hoàng đế. Từ ngày linh cữu được đưa ra khỏi Thái Miếu, thành thái đế tuân theo lễ chế, hạ lệnh cho bá quan trong triều chay tịnh 10 ngày. Phi Tần Hậu Cung cùng với vị hoàng tử duy nhất Chu Hoài Húc cũng phải theo lễ chay tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, Vương Quý Phi mỗi ngày đều cho đại hoàng tử đến điện Thừa Loan dùng bữa, tránh kẻ dưới phạm lỗi, để hoàng tử ăn phải đồ mặn, sau này bị môn quan chỉ trích. Lăng Duệ đã chết, phần lớn người vương gia cũng bị bãi quan. Giờ đây Vương Loan cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi Lăng Duệ và vương gia, nhưng bà ấy vẫn không dám lơi lòng. Chỉ cần Húc Nhi chưa ngồi lên ngôi vị kia thì một ngày cũng không thể buông lòng. Vương Loan càng ngày càng quản thúc Chu Hoài Húc chặt chẽ, những ngày này cậu sống thật sự có chút ngột ngạt. Ngày cuối cùng của thời gian chay tịnh, cậu vừa tan học từ thượng thư phòng, đi đến ngự hoa viên thì gặp một chiếc kiệu quen mà lạ. Chu Hoài Húc nhận ra đó là kiệu của Huệ Dương trưởng công chúa, không nhịn được gọi. Tiểu cô cô, Huệ Dương trưởng công chúa vội cho người dừng kiệu, vén rèm một bên, mỉm cười nhạt với Chu Hoài Húc. Đại hoàng tử, một tiếng gọi, đại hoàng tử, khiến Chu Hoài Húc cảm thấy có chút xa cách. Cậu ngước đôi mắt phượng trong veo nhìn Huệ Dương trưởng công chúa, nói. Tiểu cô cô, con có thể ngồi kiệu của người về điện Thừa Loan không? Giọng nói tiểu lang quân còn chút non nớt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại nghiêm nghị, ra dáng người lớn, ngày nhỏ Chu Hoài Húc nào phải như vậy. Huệ Ưng trưởng công chúa thở dài trong lòng, nói. Lên đi, bổn cung đưa đại hoàng tử về điện Thừa Loan. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ tang phục trắng toát, mặt không trang điểm, trên búi tóc chỉ cài một đóa hoa trắng. Không hiểu sao lại khiến Chu Hoài Húc nhớ đến tiểu cô cô của 7 năm trước. Năm đó cậu chưa đầy 4 tuổi, nhưng cậu lại nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Hôm đó tiểu cô cô cũng mặc một bộ tang phục trắng đến điện dưỡng tâm, sau đó thất hồn lạc phách rời khỏi hoàng cung. Ấn tượng của cậu về tiểu cô cô luôn là người dịu dàng hay cười, cậu chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Nhũ mẫu nói với cậu đó là vì phò mã của tiểu cô cô đã chết. Trước khi phò mã chết, tiểu cô cô rất thân thiết với cậu, mỗi lần vào cung, đều mang cho cậu vài món đồ chơi nhỏ bên ngoài, lại thân mật gọi cậu là Húc Nhi, khi đó cậu ngày nào cũng mong tiểu cô cô vào cung, nhưng sau này nàng ấy ít khi vào cung. Mà có vào cũng không đến thăm cậu nữa. Như thể chỉ trong một ngày, nàng ấy không còn là tiểu cô cô của cậu nữa. Trong kiệu đốt hương, Huệ Dương trưởng công chúa đưa lò sưởi tay cho Chu Hoài Húc, hỏi han vài câu về việc học của cậu rồi im lặng. Gần đến điện Thừa Loan, Chu Hoài Húc liếc nàng ấy, do dự một lát, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Tiểu cô cô không vào cung có phải vì phụ hoàng sẽ đánh người không? Choang, một tiếng. Lò sưởi bằng đồng trong tay Huệ Dương trưởng công chúa rơi xuống đất. Con nói gì? Nàng ấy đột nhiên quay đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Con, nhìn thấy gì? Chu Hòa Húc vừa nói ra câu đó liền hối hận. Nguyễn Mama đã dặn cậu, chuyện cậu thấy đêm đó phải chôn chặt trong bụng cả đời, không được nói với ai, kể cả mẫu phi. Cậu sợ hãi cúi đầu, như thể đã làm sai chuyện gì đó. Huệ Dương trưởng công chúa hít một hơi, nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử đã từng thấy phụ hoàng con, của trách. Công nhân, Chu Hoài Húc lắc đầu, nghĩ một lúc, lại do dự gật đầu. Không phải công nhân, là mẫu phi, con thấy phụ hoàng đánh mẫu phi. Cách chương.